Doctor, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36. Trần Di hé miệng nhìn anh chàng đẹp mã trước mắt. Một nụ cười, một cử chỉ cũng đủ để khiến cô bác sĩ trẻ gục ngã tại chỗ. Đinh Khống và Dịch Minh nhăn nhó, tức khắc kéo cô bạn thân gọn vào một chỗ. Riêng tư, bắt đầu to nhỏ, tỉnh chưa đây bác sĩ Trần. Trần Di hoàn hồn, nhăn mày nhìn cái khó chịu của hai chàng trai. Sao, có chuyện gì? Đinh Khống đè tiếng xuống vì phòng khá nhỏ. Nếu nói ở mức trung bình, kẻ địch cũng sẽ dễ dàng nghe thấy kẻ địch là người đàn ông điển trai kia. Hắn kỳ lạ lắm, cậu không thấy sao? Bác sĩ Trần nâng mày, hết nhìn sang người kia rồi nhìn về phía hai cậu bạn mình. Một bên thư thái hài hòa, một bên như muốn bốc cháy. Nghe đâu cái bên bốc cháy này còn có mùi đố kỵ đáng ghét nữa kìa. Lạ chỗ nào? Hai cậu bác sĩ nhìn nhau. Thực sự thì cũng không biết kỳ lạ ở đâu. Chẳng lẽ nói người kia điển trai đến kỳ lạ sao? Rõ ràng vô lý rồi. Chỉ là đã thốt ra như vậy, phóng lao đành theo lao mà thôi. T, tìm giáo sư của chúng ta. K, không phải rất kỳ lạ sao? Còn cầm hoa, chắc chắn không phải mối quan hệ bình thường. Đột nhiên lại ấp úng. Trần Di đến đây cũng bình tĩnh được. Thực sự việc này rất đặc biệt nga. Đột nhiên có người đàn ông mang hoa đến tặng. Rất có thể là bạn trai. Nhưng có một điểm, giáo sư Trương có bao giờ đề cập đến chuyện hẹn hò của mình đâu kia chứ? Mấy kẻ đáng ghét trong bệnh viện nói bóng gió trước mặt suốt đấy thôi. Mà đón nhận công cuộc, tấn công, khốn kiếp của đám người đó chỉ là một biểu cảm duy nhất. Đỏ bừng mặt tức giận từ phía giáo sư Trương. Hoàn toàn những cách cư xử đó không giống một người đang hẹn hò. Mà ai cũng biết giáo sư Trương bá đạo gặp trục trặc lớn về chuyện bạn trai bạn gái. Hiểu nôm na, mọi người mặc định giáo sư Trương tính khí dở hơi, khó nắm bắt nên đến 9 phần sẽ ế mặc dù cô ấy thực sự xinh đẹp và giỏi giang. Vậy người đàn ông hiện hữu lù lù trước ba vị bác sĩ này là thế nào đây? Lã Hứa Lệ xử lý xong đống văn kiện cảm thấy hơi choáng váng đầu óc. Mỗi ngày lượng công việc lại thêm thắt, kéo theo phải xử lý rất nhiều vấn đề phát sinh. Nhân sự, viện phí, khoản vay ngân hàng, mọi thứ đều do nàng giám sát. Không thể có sai sót. Ngẫm lại cuộc gọi của lãnh đạo phía trên ngày hôm nay, nàng càng thêm rơi vào bí bách nên quyết định đi mua chút đồ uống cho tỉnh táo. Là vừa đứng trước post đồ uống tự động trong bệnh viện chưa đến 10 giây đã nghe được một chuyện khiến cả người đột nhiên khó chịu đến gấp. Vạn lần, nghe gì chưa? Hôm nay bạn trai giáo sư Trương đến bệnh viện ta đấy. Cái gì? Giáo sư Trương có bạn trai sao? Cậu đùa kiểu gì lạ vậy? Trời, cái người mù thông tin này. Cậu cứ đến khoa ngoại nhi một chuyến coi. Khác biết, hát, hơ. Khoa ngoại nhi sao? À, giám đốc, em chào chị. Lã Hứa Lệ lạnh tanh gật đầu chào đáp lại rồi rời khỏi. Lon nước không mang đi, tiền cũng để lại đó. Chẳng lấy lại thứ gì, kể cả cảm xúc vui vẻ ban nãy. Nàng một mực đã ném đi không đoái hoài. Tiểu Chu sau khi gặp Lã Hứa Lệ liền đến tham dự một cuộc hội thảo của các giáo sư chuyên về khoa ngoại liên tình. Cụ thể là thảo luận về các vấn đề liên quan đến cấy ghép tim và lá gan. Ngoài ra cũng phát sinh một số câu hỏi ngoài lề để mọi người cùng suy nghĩ. Những cuộc họp như vậy rất hữu ích. Ngoài có thêm kinh nghiệm từ các tiền bối dày dặn tri thức, đây cũng là nơi để Tiểu Chu đặt ra các khúc mắc của bản thân và được mọi người giúp đỡ tìm lời giải đáp. Cuộc hội thảo như vậy cứ 6 tháng lại diễn ra một lần. Một năm chỉ có 2 lần thôi, vì vậy bằng sống bằng chết cô nhất định không thể bỏ qua. Trong tất thảy các giáo sư có mặt ở đây, có một người mà Tiểu Chu cô rất nể phục, thậm chí còn lấy người đó làm tấm gương sáng giá cho sự nghiệp bác sĩ. Lão Từ, Ngày mai em có một ca phẫu thuật vòm họng nhưng vị trí các lỗ giò có hơi đặc biệt. Rất gần yết hầu. Tiểu Chu hơi ghé người đàn ông kế bên. Nhỏ tiếng, người được gọi là lão tử nghiêng đầu sang phía cô. Mắt vẫn chưa rời màn hình máy chiếu phía trên. Cũng nhỏ tiếng, vị trí, số 3 và số 4. Hình dung gì đó trong đầu. Lão tử gật nhẹ, tôi cũng sẽ tiến hành phẫu thuật giống em mà thôi. Không còn cách khác để ngăn lại hậu quả sau phẫu thuật. Không gì là trọn vẹn. Chúng ta chỉ có thể làm hết khả năng. Tiểu Chu thở dài, yên phận, với quyết định của mình đặt ra từ đầu. Giá mà có khả năng được trọn vẹn. Tiểu Chu trở về bệnh viện sau cuộc hội thảo. Cũng gần giờ ăn trưa nên cô càng thêm vội vã vì có cái hẹn với giám đốc Lã. Chính là khi vừa bước chân vào bệnh viện, toàn bộ đội ngũ có liên quan ngay ngắn đổ dồn cặp mắt về phía cô. Kèm theo nụ cười nhiều hàm ý, Tiểu Chu nhướn mày khó hiểu. Bước chân di chuyển chậm lại kèm theo sự cảnh giác cao độ. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vê? Giáo sư Trương, chúc mừng chị. Bạn trai chị thực sự hoàn mỹ nga. Đám y tá đồng loạt reo hò. Mấy tiếng vỗ tay đồng loạt nổi lên. Chỉ có một người duy nhất là nghệt mặt rõ rệt. Không hiểu, cũng không tin tai mình mới nghe thấy cái gì nữa. B, bạn. Bạn trai tôi, cách Trương.